Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, World Cup hội chứng. Chính như mỗi một cái thi đấu vòng tròn, tiêu chí lấy mới mùa giải chính là mở màn không phải vòng thứ nhất thi đấu vòng tròn, mà là Super Cup. Nước Đức cũng có mình Super Cup thi đấu, nhưng là bọn hắn cũng không gọi Super Cup, mà gọi là Nước Đức League Cup. Cái này cùng nước Anh League Cup cũng không phải một cái đồ chơi. Năm nay nước Đức League Cup tại ngày 2 tháng 8 lại bắt đầu. Bayern Munich tại bán kết bên trong tao ngộ Schalke 04. Trận đấu kia Bayern Munich tại 120 phút đồng hồ bên trong cùng Schalke 04 đánh thành 1-1 hòa. Vinh quang vì đội bóng thủ kéo ghi chép. Nhưng là sau đó Schalke 04 san đều tỷ số điểm số. Bayern Munich toàn đội trạng thái là thật không tốt. Rất nhiều cầu thủ đều không tại trạng thái. Còn có chút vừa mới kết thúc ngày nghỉ không bao lâu. Tham gia World Cup cầu thủ. Căn bản liền không có ra sân. Cuối cùng tranh tài bị đẩy vào một chút cầu quyết chiến. Tại penalty quyết chiến bên trong Vinh Quang xếp hạng thứ 3 cái ra sân. Hắn đem bóng đá đưa vào cầu môn. Trợ giúp Bayern Munich 4-1 đánh bại Schalke 04. 3 ngày sau đó, Bayern Munich tại trong trận chung kết cùng Werder Bremen gặp nhau. Lần này, Bayern Munich không có giống tại thi đấu vòng tròn bên trong như thế đánh bại Werder Bremen. Bọn hắn bị Werder Bremen đánh cái 0-2, vứt bỏ mới mùa giải cái thứ nhất quán quân. Munich truyền thông tại sau trận đấu nhao nhao lo lắng mà tỏ vẻ Bayern Munich toàn đội trạng thái. Thật để cho người ta lo lắng. Nếu như liền trạng thái này, bản mùa giải cũng đừng hy vọng có thể tại Champions League bên trong có cái gì đột phá. Ngoặc kép chấm chấm, World Cup hội chứng so với chúng ta tưởng tượng càng đáng sợ a. Magert đối với cái này ngược lại cũng không thế nào lo lắng. Đám cầu thủ tham gia World Cup. Khẳng định là có chút mệt nhọc. Đây là bình thường. Ta tuyệt không lo lắng thi đấu vòng tròn sau khi bắt đầu đội bóng trạng thái. Hết thảy đều sẽ trở nên sẽ khá hơn, một tuần lễ về sau. Bundesliga chính thức nghênh đón mới mùa giải thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất. Làm mở màn chiến, Bayern Munich tại sân nhà nghênh chiến Dortmund. Vừa lên đến chính là cường cường đối thoại. Liên hệ đến League Cup bên trong Bayern Munich hỏng bét trạng thái. Không thể không khiến người đối trận đấu này bọn hắn chiến thắng cảm thấy hy vọng xa vời. Trận đấu này, Magert phái ra trên cơ bản xem như mạnh nhất đội hình. Hắn cũng không để cho những cái kia tham gia World Cup cầu thủ nghỉ ngơi. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được hắn đối trận đấu này coi trọng. Cùng mặc dù trên miệng nói không lo lắng Bayern Munich trạng thái không tốt. Nhưng trên thực tế vẫn là rất khẩn trương. Can, Lam, Lucio, Van Buyten, Sanyon, Schweinsteiger, Hagrid, Balak, Misimovic, Vinh Quang cùng Lucas Sutton. Đây là mùa giải trước Bayern Munich cầm thi đấu vòng tròn quán quân bộ kia đội hình ra sân. Coi là mạnh nhất, mới thêm minh đội bóng Podolski cũng không có khả năng tiến vào xuất gia đầu tiên. Dù sao hắn không chỉ có là tham gia World Cup, hơn nữa còn cùng đội bóng cùng một chỗ rèn luyện thời gian quá ngắn. Không giống cái này 11 người, ngoại trừ Van Buyten bên ngoài, bọn hắn đều cùng một chỗ đá ít nhất một cái mùa giải. Van Buyten vị trí đặc thù, trên hậu vệ trung tâm, Ismael sau khi bị thương, cũng chỉ có Lucio cùng Demichelis, cách nào so với đằng ba người. Mà Demichelis cái này lớn muôi vớt thật sự là không có cách nào để người yên tâm. Cho nên chỉ có thể để Van Buyten bên trên. Mà lại cứ như vậy. Magert đều vẫn chưa yên tâm mình hậu phòng tiến băng ghế độ dày. Vì thế hắn còn từ B trong đội đề bạt một tuổi trẻ hậu vệ trung tâm đi lên. Tên này tuổi trẻ hậu vệ trung tâm gọi là Matt Hummels. Hummels trận đấu này cũng xuất hiện ở đội hình dự bị bên trong. Van Buyten cũng không có tham gia World Cup, là tại ngày 6 tháng 7 liền đến đội bóng trình diễn. Xem như hoàn chỉnh kinh lịch đội bóng quý trước tập huấn. Tốt hơn Podolski nhiều, cái này đội hình ra sân bên trong, chỉ có 3 người không có tham gia qua thế giới chén. Mà cái này 3 cái cầu thủ Trung Hải giàu, một cái là Hạ Trời vừa mới gia nhập liên minh đội bóng mới. Cầu thủ tham gia World Cup, cầu thủ trạng thái hoặc nhiều hoặc ít đều không tại tốt nhất thời điểm. Cái này từ trước đó League Cup liền có thể nhìn ra được. Marcel Lep liền cái này Bayern Munich. Cầu thủ ra sân ống kính nói. Sau đó lúc này, TV tiếp sóng cho Vinh Quang một cái cận cảnh ống kính. Marcel Lep cũng đúng lúc nói đến Vinh Quang. Đối mặt Dortmund đối thủ như vậy, Bayern Munich có thể hay không tại sân nhà nghênh đón khởi đầu tốt đẹp. Vinh là nhân vật mấu chốt. Không nói khoa trương chút nào, Vinh trạng thái trực tiếp quyết định Bayern Munich bản trận kết quả. Trận đấu, không riêng gì hắn cho rằng như vậy. Truyền thông trên ghế các nơi, các phóng viên, nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá, trước máy truyền hình khán giả, cũng cho là như vậy. Tại Trung Quốc, cũng có vô số fan bóng đá chờ đợi tại trước máy truyền hình chờ lấy quan sát Vinh Quang mới mùa. Giải trận đấu thứ nhất trước đó nước Đức League Cup. Đài truyền hình Trung ương không có tiếp sóng quyền, cho nên đại bộ phận Trung Quốc fan bóng đá là không thấy được. Mà lại đối với rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá tới nói, thi đấu vòng tròn thủ vòng mới là mới mùa giải trận đầu chính thức tranh tài. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài bắt đầu. Tại sân khách tác chiến Dortmund đánh chính là phòng thủ phản kích. Coi như Bayern Munich đánh League Cup thời điểm không tại trạng thái, Dortmund huấn luyện viên trưởng Van Marwijk cũng không dám xem thường. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Chớ đừng nói chi là hiện tại Bayern Munich kỳ thật cách cái chết vẫn rất xa đâu. Vinh Quang đối Dortmund không xa lạ gì. Hắn trận đầu chính thức Bundesliga tranh tài đối thủ chính là Dortmund. Kết quả hắn tại trận đấu kia bên trong dự bị ra sân. Sau đó lập cú đúp. Bắt đầu từ đó hắn tại Bundesliga tỏa hào quang rực rỡ mộng ảo con đường. Cho nên Dortmund đối với Vinh Quang tới nói là có chút kỷ niệm ý nghĩa đối thủ. Nhưng Vinh Quang cũng không có bởi vì nguyên nhân này mà đối Dortmund dưới chân lưu tình. Phút thứ 24, Bayern Munich phát động tiến công. Vinh Quang nhận được Ballack chuyển cho mình cầu. Đối mặt Dortmund đội trưởng Kehatele bên phải bên cạnh phòng thủ. Hắn đem bóng đá đẩy đến chân trái của mình. Sau đó thừa cơ đột phá. Kehatele quay người đuổi theo. Vinh Quang bỗng nhiên một cái dừng. Chân trái đem bóng đá hướng phía sau mình một đập. Cùng lúc đó thân thể của hắn chuyển hướng bên phải. Kehatele lần này không có cách nào lại quay người cải biến trọng tâm. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vinh Quang chân phải đem bóng đá lội đi. Triệt để thoát khỏi hắn phòng thủ. Xinh đẹp thoát khỏi, nhìn thân thể của hắn tính linh hoạt cùng tốc độ, hiện ra Vinh trạng thái là thật tốt, thật muốn cảm tạ Trung Quốc liên đoàn bóng đá, hắn không có tham gia World Cup, Marcel Lep hưng phấn hô to, hắn nhưng có thể quên, Vinh Quang coi như gia nhập Trung Quốc đội, cũng không tham gia được World Cup, bởi vì Trung Quốc đội căn bản liền chưa đi đến nhập World Cup vòng chung kết. Vinh Quang thoát khỏi Kehatele về sau, đã coi như là chính diện đối mặt Dortmund cầu môn. Hắn không tiếp tục hướng trong cấm khu mang đến, mà là trực tiếp vung lên chân phải, tới một cước, sút xa, Weidenfeller đằng không mà lên, đưa tay đi ngăn cản Vinh Quang sút gôn. Thế nhưng là tay của hắn cách bóng đá còn có một cự ly không nhỏ. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá sát cột cửa bay vào cầu môn. Vinh tiến cầu, Bayern Munich giành trước, 1-0, Vinh đánh vào bản mùa giải Bundesliga cái thứ nhất dẫn bóng, cũng đánh vào Bayern Munich bản mùa giải tại thi đấu vòng tròn bên trong cái thứ nhất cầu. Marcel Lep vung tay hô to, Allianz sân bóng vang lên tiếng hoan hô to lớn. Mỗi một cái Bayern Munich fan bóng đá đều từ nhìn trên đài nhảy lên một cái. Giống Marcel Lep như thế vung tay hô to. Vinh, Vinh, Vinh. Bọn hắn gầm lên. Có Vinh Quang. Hết thảy không có vấn đề. Có Vinh Quang. Chúng ta còn có cái gì lo lắng đâu. Hắn đơn giản tựa như là cái thượng đế. Không gì làm không được. Lúc trước tất cả mọi người đang lo lắng Bayern Munich toàn đội trạng thái sẽ dẫn đến đội bóng tại sân nhà bại bởi Dortmund. Thế nhưng là vinh quang cái này dẫn bóng lại cho tất cả mọi người lấy vô cùng kiên định lòng tin bại bởi Dortmund. Nghĩ gì thế? Chúng ta có vinh à? Làm sao lại thua đâu? Bayern Munich có được vinh, thật sự là vận khí của bọn hắn. Tại truyền thông trên ghế, có đến từ Dortmund phóng viên thấy cảnh này, nhịn không được thở dài. Nếu như không có vinh quang, chúng ta Dortmund còn có thể tại sân khách cùng Bayern Munich vịn xoay cổ tay tử. Nhưng là cũng bởi vì Bayern Munich có vinh quang, chúng ta liền cần nỗ lực so trước đó càng nhiều càng lớn cố gắng, mới có thể tranh thủ thắng trận. Cái này thật sự là quá mệt mỏi. Mà Bayern Munich có vinh quang, liền có thể nhẹ nhõm thắng được tranh tài. Như thế vừa so sánh, thật là khiến người ta nhụt chí. Vinh quang, vinh quang, vinh quang. Hắn bản mùa giải cái thứ nhất thi đấu vòng tròn nhập cầu, cũng là bản mùa giải Bundesliga cái thứ nhất dẫn bóng. Hắn tình trạng thật là không hề có một chút vấn đề. Đoạn Hạo Nhiên tại Bắc Kinh diễn truyền bá trong phòng cũng rất bình thường kích động. Kích động không chỉ là một mình hắn, còn có rất nhiều chiếc máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá. Nhìn thấy vinh quang trạng thái tốt như vậy, bọn hắn an tâm mới mùa giải. Chúng ta có thể tiếp tục hưởng thụ vinh quang mang cho bọn hắn phấn khích bóng đá. Vừa rồi dẫn bóng trước thoát khỏi hơn người thật sự là đặc sắc. Tại phóng viên chuyên nghiệp nhóm trong mắt, vinh quang vừa rồi hơn người không chỉ là đặc sắc, càng nhiều hơn chính là một loại nhẹ nhõm. Đối mặt Dortmund đội trưởng, phòng thủ tiền vệ phòng ngự Kehrteller, vinh quang thoát khỏi hắn lại chỉ dùng một chiêu, chính là một cái dừng đập cầu biến hướng. Trước đó cũng không nhìn ra có cái gì liều mạng dấu hiệu. Cái này qua người đến rất bình thường đột nhiên, nhưng cùng lúc cũng lộ ra rất bình thường nhẹ nhàng thoải mái. Liền đơn giản như vậy một cái hơn người động tác, liền đem Kehrteller đã cho, sau đó sút gôn đạt được. Luôn cảm thấy, cái này mùa giải vinh, tựa hồ muốn so cái trước mùa giải lợi hại hơn một chút. Có phóng viên tại truyền thông tịch, thượng khán chúc mừng dẫn bóng Bayern Munich đám cầu thủ thì thào nói. Đúng vậy a, đúng vậy a, tại cái này dẫn bóng trước nhiều lần sờ cầu, vinh đều lộ ra phi thường nhẹ nhõm, phảng phất hắn đối mặt Dortmund chỉ là một mực bóng đá nghiệp dư đội đồng dạng. Có không ít phóng viên đều nhao nhao phụ họa, đồng ý quan điểm của hắn. Những ký giả này ánh mắt xác thực rất bình thường độc ác. Trải qua một cái kỳ nghỉ liều mạng đặc huấn, vinh quang đương nhiên muốn so cái trước mùa giải lợi hại hơn. Nhưng là những ký giả này móc phá đầu, chỉ sợ cũng không biết vinh quang vì sao lại so trước kia càng mạnh. Ai có thể nghĩ tới một cái cầu thủ chuyên nghiệp sẽ từ bỏ ngày nghỉ, chạy tới lén lén lút lút đặc huấn 2 tháng đâu. Vậy căn bản không phải một người bình thường có thể làm ra tới a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.